Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, nữ tướng trị gia tộc, Khả Khả cùng lão Miêu bọn người, tại trong đại viện nối liền từ Nham, Nguyễn Minh, lão Tề bọn hắn, liền nhất khối trở về lầu chính phòng họp. Trong phòng, Khả Khả tự mình cho đám người rót chén nước, gương mặt xinh đẹp thượng treo mỉm cười nói ra. Tần sư trưởng điều chúng ta tới quá gấp. Người này đến liền bắt đầu vội vàng tổ kiến cảnh vụ tổng cục. Một mực không có nhín chút thời gian. Đi bái phòng các ngươi một chút. Thất lễ a, ha ha. Ba người đều bởi vì gia tộc tử đệ bị bắt sự tình mà đến. Vì lẽ đó mặt ngoài cũng không thể lộ ra quá khách sáo. Quá thương vụ, chỉ hơi hướng Khả Khả nhẹ gật đầu. Không mềm không cứng trở về vài câu. Bên cạnh, lão Miêu ngồi ở chủ vị, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, trong lòng ghi nhớ Khả Khả dặn dò. Khả Khả ngồi xuống, nhúng tay nhìn xem ba người, than thở một tiếng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta cùng Lý cục trưởng thật không muốn lấy loại phương thức này. Theo ba vị câu thông, nhưng sự tình như là đã ra, chúng ta ai cũng không có khả năng giả vờ như không biết. Ba người nghe xong, chính sự tới, vì lẽ đó cũng lên tinh thần. Ba vị đều là xuyên phủ địa khu nhân vật hô phong hoán vũ. Ta điểm ấy trình độ, ở trước mặt các ngươi liền không nói một chút quấn lời nói. Lời nói khách sáo, Khả Khả không hiểu lộ ra có chút cấp bách. Lời nói không có làm nền, cơ hồ là cướp nói ra. Hứa Lượng đã bởi vì bắt bị đại nha đánh chết. Chuyện này cũng đưa tới khu 7 một chút phản ứng, nhưng ta có thể minh xác nói, cảnh vụ tổng cục, cùng sư bộ thái độ là kiên quyết, tuyệt đối sẽ không bởi vì thiệp án nhân viên là khu 7 một vị nào đó có bối cảnh công tử, liền có chỗ thỏa hiệp, nhưng là, còn lại thiệp án nhân viên, đều là chính chúng ta người, vì lẽ đó bản án nên làm cái gì, ta cùng Lý cục trong lòng cũng không có thực chất. Ba người nghe nói như thế, trong lòng âm thầm tổng cộng đến, chẳng lẽ chuyện này còn có chậm sao? Khả Khả muốn chủ động cho bọn hắn bậc thang hạ, nếu là như vậy, kia thật là không còn gì tốt hơn. Từ hội trưởng, ngài quản lý tự trị hội cũng có một đoạn thời gian. Xuyên phủ tình huống ngươi là rõ ràng. Khả Khả quay đầu nhìn về phía Từ Nham, ngôn ngữ phi thường khách khí nói ra, ngài biết. Chúng ta nơi này là không có khởi tố cơ cấu cùng pháp viện. Cảnh vụ tổng cục bắt người, nhưng không có phán quyết quyền lợi. Từ Nham nghe nói như thế nháy mắt ngơ ngẩn, sắc mặt không hiểu trắng bệch. Vì lẽ đó ta cùng Lý cục thương lượng một chút, chuẩn bị sẽ còn lại thiệp án nhân viên, giao cho các ngươi tam địa tự trị hội xử phạt. Khả Khả lần nữa cướp nói ra, bởi vì xuyên phủ bên này từ trước quy củ chính là tự trị hội có được đối vi quy, làm trái mấy người viên xử phạt quyền lực, mà bây giờ xuyên phủ đang đứng ở tư pháp chân không kỳ. Chúng ta khởi tố cơ cấu, cùng pháp viện còn không có thành lập, vì lẽ đó kéo dài trước đó quy củ. Dân chúng, cùng cảnh vụ tổng cục, cũng có thể tiếp nhận. Câu nói này mới ra, Nguyễn Minh cùng lão Tề sắc mặt cũng trắng. Ba người không đợi há mồm hướng Khả Khả cầu tình. Đối phương lại chủ động đem phán quyết còn lại thiệp án nhân viên quyền lợi cho đến trên người bọn họ, quyền lợi tại chính các ngươi trong tay. Các ngươi đi phán a, không cần cùng cảnh vụ tổng cục xin tha. Lão Tề nhìn xem Khả Khả, trong lòng không hiểu có một loại biệt khuất cảm giác. Hắn trầm mặc một hồi lâu nói ra, tại sao phải giao cho tự trị hội đâu? Bộ đội có duy trì trật tự bộ môn. Cũng có quân sự trọng tài đình cùng tòa án. Thiệp án nhân viên đều là quân nhân. Lẽ ra giao cho bộ đội tiến hành xử lý a. Ha ha, Khả Khả cười một tiếng. Cái này không hợp lý. Bản án là phát sinh ở địa phương. Bị hại đối tượng cũng chỉ là xuyên phủ dân chúng bình thường. Chúng ta cần chính là cho địa phương một cái công đạo. Mà không phải cho bộ đội. Người tại bản địa xử lý. Mới có công tín lực. Lão Tề nghe tiếng nắm đấm, ta cũng nghe nói, thiệp án nhân viên đều theo ba vị có nhất định thân thuộc quan hệ. Khả Khả nhìn xem bọn hắn, lời nói êm ái nói ra, dựa theo lão lý đến xem, loại chuyện này trực hệ lẽ ra muốn tránh hiểm nghi. Nhưng cá nhân ta là tin tưởng ba vị, chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh lâu như vậy cầm, hy sinh nhiều người như vậy, tổn thất nhiều người như vậy lực vật lực cùng tài nguyên. Rốt cục xem như bắt lại toàn bộ xuyên phủ, vì lẽ đó ta tin tưởng, ba vị tại trái phải rõ ràng lên, là có mình lập trường. Ta cũng tin tưởng, lấy ba vị tại xuyên phủ địa khu lực ảnh hưởng, các ngươi sẽ cho nơi này dân chúng một hợp lý bàn giao. Sẽ để cho cảnh vụ tổng cục đại viện trên tường, những cái kia chướng mắt, bắt mắt khẩu hiệu, có trong hồ sơ tình kết buộc về sau, tự động biến mất. Ba người nhìn xem khả khả, muốn phản bác lại không thể nào mở miệng. Bọn hắn đều là địa khu tự trị hội dài, giờ phút này lại bị khả khả nâng đến như thế chính vị trí bên trên, vậy còn dư lại còn thế nào đàm luận? Van xin hộ, chính là tình pháp không phân, từ chối, chính là ba người bọn hắn không có lực lượng tiếp chuyện xui xẻo này. Cảm thấy mình không có năng lực cùng quyết đoán đem thủy giữ thăng bằng. Từ Nham nhìn xem khả khả, đột nhiên ý thức được, nàng tại có một số việc bên trên, thậm chí so Tần Vũ còn đáng sợ hơn. Nàng trong nhu có cương, tấn công tính cực mạnh, người nghĩ vỗ bàn chửi mẹ. Nàng theo vốn không cho ngươi cơ hội này. Thùng thùng, ngay tại ba người trầm mặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vào, lão Miêu rốt cục mở miệng, tiếng nói rơi, đại nha ăn mặc nhuốm máu áo sơ mi, miệng vết thương ở bụng để lộ ra băng gạc, mặt không thay đổi đẩy cửa đi đến. Khả khả uống nước, nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Thế nào? Lão Miêu xông đại nha hỏi. Khu 74 cái đoàn đã đến đường biên giới, thái độ 10 phần ác liệt. Đại nha nhíu mày nói ra, ta cho sư bộ gọi điện thoại hỏi thăm một cái, Tần sư trưởng tại Yến Bắc truyền lệnh, nói chuyện này tuyệt không thỏa hiệp, nếu như muốn đánh, chúng ta liền phụng bồi. Vậy ngươi muốn đi đường biên bên kia? Lão Miêu lại hỏi. Vâng, ta lập tức muốn đi. Đại nha lập tức trở về nói, đi phía trước chỉ huy bộ đội đổi nơi đóng quân. Cái kia trong thành làm sao bây giờ? Lão Miêu đứng dậy, cảnh vụ tổng cục nhân thủ không đủ a. Đằng sư trưởng cảnh vệ doanh đã chạy về đằng này. Đại nha dựa theo khả khả lời nhắn nhủ lời nói, trở lại, bọn hắn đến bên này, tạm thời hiệp trợ cảnh vụ tổng cục phá án, toàn quyền do các ngươi lãnh đạo. Tốt, lão Miêu gật đầu, vậy ngươi mau đi đi. Được, đại nha trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Từ Nham bọn người nói ra, các ngươi trước tiếp tục đàm luận, ta đi trước. Ai? Tốt, Từ Nham lên tiếng, chú ý an toàn, ngoặc kép chấm chấm, ba người nhao nhao đáp lời. Đại nha nghe tiếng lập tức rời đi, trong phòng lần nữa trầm mặc lại. Vậy liền định như vậy. Khả khả nhìn xem ba người, hỏi dò, chúng ta ra cái thủ tục, mấy vị đem người dẫn đi, từ tự trị hội tuyên bố xử phạt kết quả. Từ Nham trầm ngâm nửa ngày. Tốt, Viễn Sơn tự trị hội nguyện ý xử lý chuyện này, ta cũng đồng ý. Nguyễn Minh gật đầu. Lão Tề đỏ lên mặt, ngồi tại chỗ không có lên tiếng. Từ Nham tại dưới mặt bàn đá lão Tề một cước, cái sau vẫn như cũ không nhúc nhích. Tề hội trưởng có khác biệt ý kiến? Lão Miêu chủ động hỏi một câu. Không có, ý tứ ta đã hiểu. Lão Tề chậm rãi ngẩng đầu. Ta nhận, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.